Hùng Thiên Đại Lục, chương 174, Vạn Mộc Chiết Linh Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh vốn dĩ hung ta làm sao tránh khỏi hàng ngàn người vong. Trận này vừa mới đánh xong, nhận ngay phần thưởng trong lòng sướng vui. Đi qua nơi khác thấy một trận bát phương U Minh trận đang chiến với một thất tinh trận khác. Bên thất tinh trận có một đỉnh phong kết đan kỳ hệ thủy. Mở trận cho ta tham gia. Lạc Tinh hiệu lệnh, sau đó nhảy vào cung chấn. Tranh thủ Dương Trắc Diệp cung, bắn ra ngũ tinh liên châu, rồi Lạc Tinh lập tức chuyển thành cầm thương đâm tới nhanh chóng. Lần này vừa phát lôi điện kết hợp U Linh tề xuất ba tia sáng nhanh như chóp bắn đến. Tên hệ thủy lóng ngóng dùng thủy thuẫn đỡ 5 mũi tên. Vừa xong thì Lạc Tinh đã đâm thương tới trước mặt, thủy thuẫn, một bức tường nước nữa lại tạo ra cái đó đánh dấu bi kịch. Nước vốn dẫn diện, lúc mũi thương chạm đến thuẫn nước cũng là lúc lôi điện tràn vào. Sau đó cảm giác tê dại kéo đến. Giết hắn đi, Lạc Tinh hiệu lệnh, hai người còn lại ở cung chấn lập tức cho hai triệu U Linh độc long toàn di. TCST tên chỉ huy, trận pháp đối phương tan vỡ, không cần Lạc Tinh hỗ trợ nữa, thu về 5 mũi tên, lại tìm đến đối tượng mới. Một canh giờ, Lạc Tinh giết 46 tên kết đan đỉnh phong. 33 tên kim đan hậu kỳ nhưng có thuộc tính đặc biệt như băng hay phong, lôi. Chiến cuộc có vẻ tươi sáng hơn, nơi nào Lạc Tinh đi qua tập tức chuyển nguy thành an. Tuy nhiên, vô tình lại bị một kẻ chú ý, một tên Nguyên Anh sơ kỳ, do có người em ở chiến trận nên hắn ta hay lén quan sát tình hình. Thấy Lạc Tinh giết em mình, lập tức nộ khí xông thiên. Vội xin phép đi tìm giết kẻ giết em mình, lúc này, đang định giết nốt tên kết đan đỉnh phong gần đó, Lạc Tinh bỗng thấy có cảm giác không đúng. Lập tức lộn người về sau và thực hiện một chiêu bá vương trấn sơn hà phòng thủ. Lạc Tinh bị một luồng sáng, đánh bay hơn một dặm. Đối phương hệ thủy, Nguyên Anh kỳ, trốn thôi, Lạc Tinh lợi dụng phản lực của đòn thế mình vừa chịu, lui về một khu rừng rồi chui vào. Tin chắc đối phương sẽ đuổi theo mình, dám đánh lén ta ư, Lạc Tinh vội lấy 7 mũi tên ném 7 vị trí xung quanh mình. Không đầy chớp mắt kẻ địch đã đến, ha ha, tiểu tử, không ngờ không trốn mà còn dám đứng đây. Hắn ta khuôn mặt dữ tợn, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Tinh. Hừ, thì ra tên đánh lén ta là ngươi. Dám giết em ta, ngươi sẽ chết nhanh thôi. Nói đi muốn ta cắt thành mấy mảnh, chiến tranh thì ngươi chết ta sống thôi. Lạc Tinh cũng không nói nữa. Tập trung tinh thần vận chuyển linh lực đạt mức kết đan đỉnh phong sau đó thẳng tiến giả anh kỳ. Chiếc dây chuyền mẫu thân cho thật quá tốt, giả cảnh giới nào cũng giống như thật. Chết đi, 9 luồng nước từ tên Nguyên Anh kỳ như 9 con thủy xà lao tới Lạc Tinh. U Linh tề xuất, thương pháp Lạc Tinh qua 5 năm rèn luyện có thể biến từ 3 thương thành 9 thương cùng lúc. 9 con thủy xà đều bị mũi thương đánh tan, tên Nguyên Anh kỳ đang giận dữ cũng không để ý Lạc Tinh thực lực dần thay đổi. Hắn ta chỉ một lòng muốn giết nhanh Lạc Tinh thôi, vì chỉ được rời đi 5 phút để xử lý chuyện riêng. Biến, cơ thể hắn sáng lên, được bao phủ bởi Nguyên Anh, sau đó Nguyên Anh bắt đầu huyễn hóa thành một hư ảnh đại xà dài 20 mét, lớn gần một người ôm, xông thẳng đến Lạc Tinh, chiếc miệng há to ra, định một ngụm nuốt kẻ giết em mình, rồi quay về đội ngũ. Bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể dùng Nguyên Anh đánh nhau. Không cứng rắn như Nguyên Thần, tuy nhiên Nguyên Anh ngoài sát thương mạnh thì phòng ngự khá yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi trong trường hợp sống chết, nhưng hắn ta khinh thường sức mạnh của Lạc Tinh sẽ không thương tổn Nguyên Anh mình được. Hừ, muốn nuốt ta cho ngươi nuốt, Lạc Tinh âm thầm bắt quyết, khi con thủy xa lao đến cách Lạc Tinh 3 mét, thất tinh vạn mộc trận. Lạc Tinh câu thông linh lực tới trận pháp mình bày sẵn, 7 mũi tên bay lên, sau đuôi nó là 7 bộ rễ cây to lớn bay lên theo. Tiếp đó như những con thoi dệt vải, lao ngang lao dọc. Hình thành một quả cầu tràn chịt tất cả rễ cây bao quây con thủy xà lại. Xem ai nuốt ai, chắc mộc diệp lên, con đại xà bị toàn bộ rễ cây ôm chặt, sau đó cả trăm sút tu bắt đầu đâm tới. Thủy thuẫn, hắn ta thu nhỏ Nguyên Anh, bên ngoài lập tức được một quả cầu nước bao bọc ngăn cản đám rễ cây. Tuy nhiên lượng nước trong thủy thuẫn đó bị đám rễ chắc diệp mộc hút đi sạch sẽ. Tên Nguyên Anh sơ kỳ lộ ra bản thể, chưa kịp làm gì, thì Lạc Tinh đã lao tới. Kết thúc rồi, U Linh độc long toàn, sao lại, lời nói chưa dứt thì đan điền hắn ta bị đâm nát. Một Nguyên Anh lao ra, nhưng Lạc Tinh đã dùng vạn mộc quyết bao quây lại như quả cầu, nên hắn ta biết trốn đi đâu. Nguyên Anh thực tế chỉ mạnh hơn linh hồn một chút, khi ly thể rồi thì quá yếu ớt, và nó sợ nhất một thứ. Lôi điện, Lạc Tinh nhanh chóng dùng thương tạo một màn lưới điện tiếp theo nhanh chóng dồn ép Nguyên Anh lại. Không cho hắn ta tự bảo, sau khi phong ấn lại Nguyên Anh xong, Lạc Tinh thu vào nhẫn chữ vật, Trận pháp tạo bằng trắc diệp được thu hồi lại, luôn tiện lấy nhẫn chữ vật của hắn ta, hy vọng có vài món đồ tốt nha. Tiếp theo, Lạc Tinh quay về chiến trận, lúc này, chiến cuộc dần nghiêng về chiến khu 5, tiếp tục săn giết kết đan đỉnh phong thôi. Lạc Tinh lại lao lên như u linh, giết thêm gần 100 tên nữa thì bên trận hình Tây Vu kia trở thành yếu ớt. Có thể bị diệt trong 1-2 canh giờ nữa, binh bại như núi đổ, một trận pháp bị phá, đồng nghĩa sẽ có trận pháp khác bị giáp công hai phía. Dẫn đến, ngày càng nhiều trận pháp bị công phá theo. Bên chiến trận Nguyên Anh kỳ thì cũng cân bằng, dù sao vất vả thành Nguyên Anh ai cũng là tinh anh và không ai muốn chết sớm. Lại chỉ dùng trận pháp đánh nhau nữa, thì có lẽ đánh cả ngày, vẫn chưa phân thắng bại. Vì vậy, nhận thấy quân Tây Vu bộ sắp toàn quân bị diệt lập tức bước ra, không ham chiến. Lui quân, cuối cùng, 15 tên Nguyên Anh bọc hậu cho quân đội lui về sau. Giặc cùng chớ đuổi, Bạch Hạc ra lệnh, thu quân, các thống lĩnh bắt đầu hiệu lệnh nhánh quân đội của mình. 3 ngày sau, công tác thống kê đã xong, chiến khu 5 chỉ chết 2.300 người so với 8.600 kết đan kỳ phía Tây Vu bộ bỏ mạng đương trường, là một chiến công vang dội. Lạc Tinh được công đầu nhất tuy không ai thấy Lạc Tinh giết tên Nguyên Anh kỳ. Nhưng hành động du động trong các đội hình, giết cả 200 kết đan thì dễ dàng điều tra. Kết quả, Lạc Tinh được cấp trên tương ứng thưởng cho 200 linh thạch trung phẩm tự chọn. Xem như một kết đan kỳ đổi một linh thạch trung phẩm. Lạc Tinh đương nhiên chọn lôi hệ linh thạch, còn tại sao lần này cấp trên hào phóng vậy? Là vì trận chiến này vốn là tranh giành mỏ linh thạch, trong mỏ này có thể có vài vạn linh thạch trung phẩm, thậm chí vài viên thượng phẩm, còn hạ phẩm vô số không bàn tới. Ngay cả 3.000 thành viên tham gia chiến trận cũng được thưởng lớn. Ha ha, giết hơn 200 kết đan kỳ đỉnh phong. Sau này còn ai dám nói Trần thống lĩnh chúng ta thăng chức là do có quan hệ nữa. Triệu Tiểu Vi hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, trong đội chúng ta được làm đội cận vệ thống lĩnh có nhiều người không phục giờ phải im lặng hết. Trần thống lĩnh huynh phải khao đi. Mọi người mừng rỡ bàn luận. 200 linh thạch trung phẩm đổi ra hơn xa 22 vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Bình thường một linh thạch trung phẩm đổi 1.000 linh thạch hạ phẩm. Nhưng rất ít ai chịu đổi, vì nếu vậy rất hao tốn diện tích của nhẫn chữ vật. Dù sao thì không gian của nhẫn cũng có giới hạn, còn cần để thứ khác. Thêm nữa lúc cần hấp thu linh lực thì hấp thu linh thạch trung phẩm đỡ tốn thời gian hơn, linh lực lại tinh khiết hơn. Trong chiến đấu hết linh lực mà dùng linh thạch hạ phẩm hấp thu thì khác nào tự sát. Nếu một kết đan hậu kỳ bình thường hấp thu 30 linh thạch trung phẩm sẽ có thể tiến giai lên kết đan đại viên mãn được rồi, đủ biết linh lực trong đó thế nào. Lần trước nôn nóng tiến giai, nên Lạc Tinh dùng toàn bộ số linh thạch trung phẩm mẫu thân cho. Bây giờ có thêm 200 linh thạch này, trong nhẫn chữ vật tên kia chưa mở ra được. Chắc là sẽ có thu hoạch lớn, có lẽ 5 năm sau sẽ tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ kịp. Lạc Tinh tràn đầy hy vọng, ước tính ta chỉ thiếu 100 linh thạch trung phẩm đi. Đó là do Lạc Tinh còn giữ một Nguyên Anh hệ thủy. Tốt, nếu mọi người vui vẻ vậy, tối nay ta mở tiệc ngoài trời vậy. Hoan hô, ngay hôm sau, Lạc Tinh bắt đầu gấp rút tu luyện tầng 2 của Vạn Mộc Phùng Xuân Quyết, Vạn Mộc Chiết Linh Thuật. Một bí quyết tu luyện thông qua trận pháp hình thành từ linh mộc bản mệnh có thể giúp hấp thụ phần lớn linh lực tinh khiết có trong linh thạch. Thậm chí là Nguyên Anh tu sĩ, có động lực cũng như đã tốn mấy năm trời nghiên cứu. Tốn thêm mấy tháng cô động lại thành hệ thống, Vạn Mộc Chiết Linh Thuật được Lạc Tinh diễn luyện thành công. Ha ha, ta là thiên tài mà, Lạc Tinh vô cùng tự mãn. Thực tế thì cũng nhờ cơ chế khá giống phệ hồn quyết năm xưa Lạc Thần Khiên truyền dạy. Cách chương.